1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, bi kịch. Lý Hòa muốn đi tiếp Lão Ngũ tan học, Lý Triệu Khôn muốn đi theo, hắn cũng không cách nào cự tuyệt, vẫn là để hắn lên xe. Lão Ngũ nhìn thấy Lý Triệu Khôn, xoa nhẹ nhiều lần con mắt, giống như không dám tin giống như, thẳng đến thấy được nàng cha ruột có chút phát hoàng răng cửa lớn lộ ra. Mới khẳng định, Lý Triệu Khôn nhiệt tình đem khuê nữ kéo, từng ngụm bình rượu, Lão Ngũ muốn tránh chưa né tránh, bị Lý Triệu Khôn che trong ngực, kém chút bị sặc đến không thể hấp khí. Lý Hòa ở bên cạnh bật cười, giả vờ như không nhìn thấy. Lão Ngũ vội vàng dùng sức đem Lý Triệu Khôn đẩy ra. Nàng cha ruột trên người mùi thuốc lá có chút nặng, thực tế là chịu không nổi. Từ trong ngực ra, chuyện làm thứ nhất chính là nhìn chung quanh, thấy không có đồng học chú ý tới bên này mới thở dài một hơi. Mẹ đâu? Lý Triệu Khôn không để ý nói. Ở nhà cho ngươi giết gà ăn đâu? Trở về liền có thể ăn. Người ta nói khuê nữ là chi kỷ tiểu áo bông. Dù sao hắn là một cái không có cảm giác đến. Hiện tại chỉ có tiểu tôn nữ là chi kỷ. Tiểu tôn nữ còn thường xuyên che chở hắn. Quả thực có thể đem hắn trong bụng nở hoa. Nhi tử khuê nữ với hắn mà nói đều chỉ là mây bay. Lão Ngũ vừa đến ra trước đối Vương Ngọc Lan một hồi lâu nũng nịu. Vương Ngọc Lan đến tâm can. Mặt mày hớn hở, tiện thể nhìn nàng dâu đều thuận mắt rất nhiều. Lão Ngũ lại thêm một người cháu, tự nhiên cao hứng, chỉ nói là, vẫn là nam hài tốt, nam hài đáng yêu, cũng liền Lý Phái chịu bị hắn loay hoay. Tự nhiên cho rằng cháu trai tốt, nàng tại Lý Kha trên thân là chiếm không được tiện nghi. Tiểu nha đầu kia, nàng mỗi lần còn không có thế nào đâu, liền bắt đầu khóc. Mà lại chuyên môn chọn người trước khóc, mỗi lần bị mắng luôn luôn nàng, nàng tự nhiên không thích, nàng đem hài tử ôm đi trong ngực, trái lắc lắc phải lắc lắc, Hà Phương dọa đến ở phía trước hơi nâng, Vương Ngọc Lan nói, nàng ôm động, cái kia chú ý một chút, Hà Phương mới ngượng ngùng rút tay về, để hài tử đi ngủ, chúng ta ăn cơm đi, ta đều đói chết. Lý Hòa không thể không ra giải vây. Lão Ngũ vẫn luôn là vây quanh Vương Ngọc Lan hiến bảo. Một hồi là nàng hoa cách váy. Một hồi là nàng đầu giường tiểu hoán gấu. Đương nhiên, còn có đầu giường radio cùng một dương lớn tử băng nhạc. Đều muốn mở ra cho Vương Ngọc Lan nghe. Nàng hy vọng mẹ nàng có thể theo sát trào lưu. Cái gì Đặng Lệ Quân? Cái gì Trần Tuệ Nhàn đều muốn cẩn thận nói một lần. Còn hỏi có dễ nghe hay không? Vương Ngọc Lan ghét bỏ quá ồn. Để nàng nhốt, chỉ để ý giá cả. Mỗi nghe được giá cả, trong lòng đều lo lắng. Vốn định ban đêm mang theo tiểu khuê nữ ngủ. Thế nhưng là cảm giác nàng trong phòng đốt đều là tiền. Tự nhiên vẫn là mang theo cháu trai đi ngủ. Năm 1989 ngày 29 tháng 12, ngày kinh bình quân giá cổ phiếu đạt tới tối cao 39.000 nhiều một chút. Lý Hòa biết lịch sử ở đây lại hơi đi một chút sai lầm. Đại xu thế là đúng, chỉ là trong trí nhớ là không có xông lên 39.000. Bởi vì hắn cùng Cao Thịnh nguyên nhân, giúp đỡ nhiều đẩy cao hơn 2.000 điểm, sáng sớm. Hoàng Bình Tân liền đến cáo chi cái tin tức tốt này. Nước Mỹ Phú Uôn cùng Singapore đều tại toàn lực làm kỳ chỉ cô không. Lần này không được kiếm nhiều tiền mới là không có thiên lý. Trước đó nhiều phương thị trên trận đã kiếm được 13 ức Mỹ Kim. Mà chân chính lợi nhuận là đằng sau. Lý Hòa nói, không nóng nảy, chí ít cần thời gian một năm, hắn mới có thể tiêu hóa thành quả. Tại thời gian một năm bên trong, Nhật Bản thị trường cổ phiếu hai lần ngã vào đáy cốc. Lần thứ nhất đáy cốc là năm 1990 ngày mùng 2 tháng 4 28.002. 07 yên, theo năm 1989 mắc chỉ số rơi xuống 28.05%, lần thứ hai đáy cốc là năm 1990 ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021, 86 ngày nguyên. Lần này đáy cốc lại được xưng là Nhật Bản, ngày thứ hai đen tối. Mỗi lần kết toán lợi nhuận, có thể tiến vào thị trường tiếp tục nhấp nhô. Hắn không nhiều đào ít tiền xuống tới, đều không có ý tứ còn sống. Càng nhiều thời điểm, hắn là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Hà Phương thường xuyên liền có thể thường xuyên gặp hắn đang bán đần độn cười. Biết, Hoàng Bình Tân nói tiếp, chúng ta đã tại thu hoạch được nội địa cho phép, trở thành nhà thứ nhất khai triển nhân dân tệ nghiệp vụ đầu tư bên ngoài ngân hàng. Hắn ẩn ẩn có chút kích động, dung không được hắn không được kích động. Phải biết charter tiến vào sớm như vậy, đến nay cũng chỉ là có thể xử lý hối đoái nghiệp vụ. Đến nay chưa cầm tới nhân dân tệ nghiệp vụ giấy phép. Rất tốt, sự thật chứng minh, Viễn Đại tập đoàn con đường đi đúng. Thẩm Đạo Như phương hướng cũng đối. Lý Hòa lúc này cũng có chút hưng phấn. Hắn nói tiếp, trước mắt trước tiên ở Thâm Quyến cùng Ôn Châu thiết lập chi nhánh ngân hàng. Được thiết lập tại Phổ Giang, đến tiếp sau chậm rãi triển khai. Yêu cầu của ta là một năm ít nhất phải mới mở một nhà mạng quan hệ. Đương nhiên đây đều là xây dựng ở tương lai, sẽ không nhận hạn chế điều kiện tiên quyết. Hoàng Bình Tân gật gật đầu, nói, Lý tiên sinh, ngươi cho ta nghiệp vụ quy phạm có thể hay không quá đơn giản. Đến lúc đó đều tìm chúng ta làm vay, tiền của chúng ta căn bản không đủ. Lớn mật làm, chống đến sang năm cuối năm, ta lại cho các ngươi bổ sung vốn liếng kim. Trung Quốc bên trong tiểu xí nghiệp tương lai chính là chúng ta tương lai. Lý Hồng mục tiêu là vì hiện nay cửa ra vào xí nghiệp cung cấp nhanh gọn đầu tư bỏ vốn, trợ giúp bọn hắn thực hiện chân chính đi ra ngoài. Mặc dù tiểu hơi xí nghiệp phát triển tấn mãnh, ở trong đó tuyệt đại bộ phận tại ngoại thương trung thừa thụ lấy tương đối lớn nguy hiểm. Bởi vì tự thân chế độ cùng quy mô hạn chế, theo tài lực cùng tài sản phương diện rất khó theo ngân hàng chỗ thu hoạch được vay tiền mặt lưu. Ngân hàng thương nghiệp đều muốn cầu có thể cung cấp ra hữu hiệu đảm bảo mới có thể vì xí nghiệp vay. Nhưng là bên trong tiểu xí nghiệp nhiều không thể cung cấp hữu hiệu đảm bảo. Vì lẽ đó Lý Hòa cần phải làm là trợ giúp những xí nghiệp này, cho bọn hắn giải quyết khó khăn, bao hàm nhưng không được giới hạn trong đóng gói vay, áp chuyển, tiền khấu hao, phúc phí đình chờ ngân hàng đầu tư nghiệp vụ. Hoàng Bình Tân nói, tạ ơn, Lý tiên sinh, phí tổn cao, thủ tục phức tạp không phù hợp cỡ trung tiểu buôn bán bên ngoài xí nghiệp ngắn. Nhiều lần, nhanh đầu tư bỏ vốn yêu cầu, các người nhất định phải mau chóng tổng kết ra một bộ mình đặc biệt nghiệp vụ hình thức. Lý Hòa, trước đó cũng phải cầu Vu Đức Hoa đối làm thay buôn bán bên ngoài xí nghiệp cung cấp qua vay. Nhưng là nghiệp vụ phạm vi tóm lại là lệch hẹp, còn không chuyên nghiệp, hắn lần này liền chuẩn bị làm lớn làm mạnh, đi chuyên nghiệp hóa con đường. Hắn nói tiếp, ta yêu cầu thủ tục đơn giản cũng không phải là nói buông lỏng thẩm tra. Đối ngoại mậu vay cấp cho vẫn là phải nghiêm ngặt thẩm tra. Phân hộ quản lý, tại khống chế nguy hiểm đồng thời, thuận tiện có tiềm lực phát triển xí nghiệp đầu tư bỏ vốn. Hắn cảm thấy có nghĩa vụ cùng trách nhiệm, vì nước bên trong buôn bán bên ngoài xí nghiệp trợ một chút sức lực. Cỗ này có phổ huệ kim dung ý nghĩa, dù sao cũng so đông một búa tây một gậy làm cái gì cải tiến kỹ thuật có phổ biến tính. Chúng ta trước mắt tại Hồng Kông nghiệp vụ rất đơn giản. Nếu như là thư tín dụng tiếp tính phương thức lời nói, trừ giúp hộ khách làm cơ sở nhất thẩm đơn, chế đơn, giao riêng lấy bên ngoài, còn có chính là có thể cung cấp sinh sản đồ phụ tùng đầu tư bỏ vốn. Cao nhất có thể cho đơn chứng kim ngạch 70%. Còn có chính là giao riêng lấy sau đầu tư bỏ vốn. Trước mắt tại Hồng Kông chúng ta là nhà thứ nhất làm như vậy. Rất nhiều hộ khách đều là đưa cho khen ngợi. Hoàng Bình Tân nói thậm chí kiêu ngạo. Lý Hòa nhắc nhở, không kiêu không gấp đi. Vương Ngọc Lan tại Hà Phương sang tháng tử về sau, liền kiên quyết yêu cầu về nhà. Ai biết tiểu tức phụ trong nhà sẽ đem nàng ra súc tai họa thành bộ dáng gì. Không quay lại ra nàng liền muốn mốc meo. Nàng tới thời gian không ngắn, vẫn là không quen, đưa mắt nhìn bốn phía. Không có nàng người quen biết, không có nàng quen thuộc địa. Luôn luôn trách móc, ta tại nơi này làm cái gì? Tại gia tộc, còn có một đống lớn hoạt đẳng nàng làm đâu? Ở chỗ này đây, nhiều lắm là nhìn xem cháu trai. Sau đó tại như vậy cái mới mở vườn rau xanh bên trong nhổ nhổ cỏ. Tưới tưới nước, cái này có thể có bao nhiêu sống đâu. Nàng đều lộ ra phát hoảng. Đừng bảo là hắn, Lý Triệu Khôn đều nhanh không sống được. Mỗi ngày trừ cùng nhặt ve chai lão đầu khoác lác, còn có thể có cái gì tươi mới. Bốn phía trừ núi hoang chọc lĩnh chính là nước. Được người yêu mến cũng liền cái làng trài. Hắn đi cũng tìm không thấy việc vui. Muốn đánh cái nhãn hiệu cũng không tìm tới việc vui. Bốn thiếu ba a, vấn đề này liền nghiêm trọng. Hắn thường xuyên liền cùng nhặt ve chai lão đầu nói. Muốn về nhà, muốn về nhà. Lão đầu rất là không nỡ. Đầu năm nay người thông minh nhiều, đồ đần thật không tốt gặp. Hắn khổ sở muốn khóc. Lý Hòa trên thực tế không muốn lão lưỡng khẩu trở về. Tự nhiên muốn cho các nàng tìm một chút việc vui. Ngẫu nhiên dẫn hắn hai dạo phố. Thế nhưng là Vương Ngọc Lan hiếu kỳ về sau. Nhìn giá cả, ngày hôm đó biến mất dần gầy. Lý Hòa không còn dám lưu nàng. Vương Ngọc Lan nói, hài tử mang về, ta cho các ngươi mang. Hà Phương không nói chuyện. Chỉ là lấy ánh mắt nhìn xem Lý Hòa. Đừng bảo là Hà Phương không thể đồng ý. Lý Hòa cũng không thể đồng ý. Hắn nói, ta lão nương lạc, Lý Phái cùng Lý Kha liền đủ ngươi lừa gạt. Hai tử chính chúng ta có thể cố ở, Vương Ngọc Lan nói. Các ngươi huynh muội năm cái, ta không được như thường bảo vệ hào hào. Các ngươi nên đi làm đi làm. Hai tử không cần các ngươi quan tâm. Hài tử mang theo như thế giai đoạn, nàng mang ra ngoài tình cảm, mang về quê quán tại bên người nàng tự nhiên thỏa đáng bất quá. Lúc này mới bao lớn, ngồi xe vừa đi vừa về thụ nhiều tội, chờ hắn lớn một chút ta lại mang về đi. Lý Hòa chỉ có thể tìm như thế cái lý do, kỳ thật cũng không tính lý do. Hắn vốn là dự định cuối năm hồi kinh. Thế nhưng là ngẫm lại phương Bắc khí trời rét lạnh, chỉ có thể tạm thời trước coi như thôi. Chờ hài tử dài rắn chắc điểm, thời tiết ấm áp một điểm mới trở về. Vương Ngọc Lan ngẫm lại cũng đúng. Hài tử hay là quá nhỏ, Lý Hòa cho lão lưỡng khẩu chuẩn bị bao lớn bao nhỏ đồ vật. Đem bọn hắn dựa theo đường cũ đưa đến nhà ga. Hà Phương ghét bỏ mình mập. Muốn nãy hài tử lại không dám ăn uống điều độ. Chỉ có thể mỗi sáng sớm bắt đầu theo Lý Hòa luyện công buổi sáng. Theo một vòng nhỏ chậm rãi chạy đến tầm vài vòng chạy mau. Không đến chạy mệt là không chịu bỏ qua. Lý Hòa mùa xuân tới. Lúc buổi tối, Hà Phương chủ động hướng trong ngực hắn chui chui. Thân thể nàng nóng lên. Toàn thân mềm nhũn. Hô hấp còn có một tia gấp rút, thậm chí còn có một ít thiếu dưỡng, nhưng là cả người nhẹ nhàng. Hai chân của nàng cuộn tại hắn trên lưng. Lý Hòa hưng phấn, hỏi, bên ngoài, nàng ửng hồng mặt, lắc đầu, bên trong. Lý Hòa cúi đầu xem xét, vì cái gì rõ ràng tiến vào, nhưng dù sao cảm giác ở bên ngoài. Không lo được, hắn vẫn là kéo lấy mỏi mệt thân thể. Mang theo một viên đã nghiền nát đến cực điểm tâm. Tiên tiến công rồi nói sau. Là hắn biết. Hắn sớm biết. Nhất định là kết quả này. Ô hô ai tai. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.